Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1528, chương 1528, cấp 9 đối với cấp 9. Canh thứ 3, hồ màu vàng, óng bão cát, sau lưng Phiêu Xương thị cuốn điên cuồng, nhanh chóng ngưng tụ ra một cái vàng chói lọi bàn tay lớn đến. Dài chừng trăm trượng, núi nhỏ đập tới bình thường. Một trường vỗ hướng về Phiêu Xương thị đầu lâu, âm lãnh mà lại hơi thở sắc bén, phảng phất rắn độc thổ hạnh bình thường, đuổi theo Phiêu Xương thị mà tới. Dừng tay, trong nháy mắt này, một đạo thần thức mạnh mẽ, cuồng quét mà tới, đồng thời có nộ hổ bình thường, nôn nóng tiếng rít gào, vang lên ở Sơn Tôn, Thiết Viêm trong đầu. Thiết Viêm nghe trong lòng cười nhạt. Lấy hắn thực lực hôm nay, trừ phi là nhân tổ đích thân đến, ai có thể làm hắn ngừng tay? Nghe vậy sau, không riêng không có ngừng, trái lại càng thêm điên cuồng vỗ ra. Đến người là ai? Hắn đương nhiên thần thức quét đi ra ngoài, nhưng không có phát hiện. Răng rác, phá nát tiếng, phảng phất băng nứt bình thường, dồn dập mà lên. Nương theo thống khổ tiếng kêu thảm thiết, Phiêu Xương thị bị một đòn bắn trúng, ngoài thân cái kia từng tầng phòng ngự thần thông, phảng phất giấy bình thường, nhanh chóng nát đi, khủng bố trưởng lực, rơi vào Phiêu Xương thị trên người, há mồm chính là máu tươi phun mạnh, hướng phía trước, quảng ra ngoài, may là Phiêu Xương thị trước, bay về đàng trước bay, tránh thoát đầu lâu. Bằng không này dưới một đòn, chắc chắn phải chết. Dù vậy, Phiêu Xương thị phía sau lưng cùng ngũ tạng lục phủ, cũng không biết bị đập nát bao nhiêu. Đau đến thân thể vặn vẹo biến hình, căn bản không muốn nói cái gì lại giết ra ngoài ý nghĩ. Hô nhưng cuồng phong còn ở khiếu, bàn tay lớn màu vàng óng, lại ở đánh tới, chỉ cần lại một cái, Phiêu Xương thị chắc chắn phải chết. Một thân xanh sẫm quần áo Phiêu Xương thị, suy yếu vô lực bình thường hướng đất mặt phương hướng rơi đi. Ánh mắt cấp tốc cho tối xuống, đã không có bao nhiêu đỉnh phong lúc vậy thần thái sáng ngời. Cũng biết thời khắc sinh tử đến, nhưng đối phương vừa nãy một đòn kia, không chỉ là đem cơ thể nàng làm tổn thương cực kỳ nghiêm trọng, càng rót vào một tia âm lãnh sức mạnh đến. Ở trong cơ thể nàng du tẩu, nhiễu loạn pháp lực của nàng vận chuyển, làm nàng ở trong thời gian ngắn, không làm được càng nhiều phản ứng đến. Bàn tay lớn màu vàng óng, như giòi trong xương đuổi theo, càng ngày càng gần, 50 trượng, 30 trượng, ngàn cân treo sợi tóc. Dao, mắt thấy liền muốn lần thứ hai đập trúng Phiêu Xương thị. Bàn tay lớn màu vàng kia cùng Phiêu Xương thị ở giữa trong hư không. Đột nhiên không gian sóng lớn cuốn lên một hồi. Một cái ngón tay màu xám đột nhiên xuất hiện, điểm hướng bàn tay lớn màu vàng kia. Tình cảnh này là xem Thiết Viêm trợn mắt ngoác mồm. Oanh, to lớn tiếng va chạm, ầm ầm mà lên, sóng khí cuốn điên cuồng. Phiêu Xương thị ở lại một tiếng hét thảm trong tiếng, bị hất bay ra ngoài, rơi vào trong phương xa, ầm ầm ầm bên này trong bầu trời, dày đặc tiếng nổ vang, đã giống pháo liên thanh bình thường nổ lên, đuổi đến người cứu viện, đương nhiên là Phương Tuấn Mi. Bất quá, Thiết Viêm khẳng định là không biết, trên bầu trời, quang ảnh bùng lên, ngươi là ai, đây là cái gì quái lạ thủ đoạn? Màu vàng trong bão cát, truyền đến Thiết Viêm tiếng hét lớn. Phương Tuấn Mi không nói, tiếp tục đánh tung, tuy rằng lo lắng Phiêu Xương thị thương, nhưng không đem Thiết Viêm giải quyết, căn bản không dám thả lỏng. Hô tiếng gió rít, đột nhiên lớn lên, Thiết Viêm gặp Phương Tuấn Mi không trả lời, rốt cục lấy ra càng nhiều thủ đoạn, bão cát lại cuốn. Đem Phương Tuấn Mi hóa hư sau không gian sóng lớn, cho cuốn ở trong đó, siêu siêu tiếp theo sắc bén tiếng xé gió lên, bão cát màu vàng kia, không riêng điên cuồng cuốn lấy, càng bắn mạnh ra từng đạo óng ánh kim quang. Đánh về phía không gian sóng lớn, nhìn kỹ lại, ở đâu là cái gì kim quang? Tất cả đều là từng viên một kim sa ngưng tụ mà thành. Tụ thành kim quang sau, lại nắm giữ kim quang tốc độ cùng sắc bén. Hóa hư sau Phương Tuấn Mi, đối công kích năng lực chịu đựng cực cường. Hơn nữa sinh sinh bất tước đạo điển cùng vô gian huyền khiếu thuật. Năng lực chịu đựng chi mạnh, nhắm thẳng vào bất tử cảnh giới. Nhưng dù là như vậy, cũng cảm giác được không thể lâu kéo. Phiêu Xương thị bên kia, tình huống phòng trừng rất không ổn, rất không ổn. Phương Tuấn Mi tâm niệm xoay nhanh, kim sa ánh sáng, bắn mạnh như mưa kiếm, sắc bén lại mau lẹ, đem bão táp kia trung gian không gian sóng lớn, cắt chém chia năm xẻ bảy, lại xúc động ra càng nhiều không gian sóng lớn đến. Phương Tuấn Mi cũng bắt đầu thần thông biến ảo, uy lực cũng coi như không tầm thường. Trong bão cát màu vàng, bỗng nhiên là cho mưa loạn xạ, bỗng nhiên là màu xám đao kiếm tung hoành, bỗng nhiên lại là sương sinh gió cuồng. Bất quá trên thực tế, tất cả đều là năm đó thôi diễn cái kia thần lai nhất chỉ thời điểm. Bị hắn phủ quyết đi thủ đoạn. Thời gian từng điểm đi qua. Bắt đầu có từng tiếng tiếng kêu thảm thiết, từ cái kia một vùng không gian sóng lớn bên trong truyền đến. Trong đó một mảng nhỏ không gian sóng lớn, sông khắp trái phải, lệch cũng không cách nào lao ra bão táp đi. Một bộ cua trong giỏ dáng vẻ, Phương Tuấn Mi các loại thủ đoạn đã bắt đầu thu đi. Ha ha, tiểu tử, ta tiên hà chi sao uy lực làm sao? Thiết Viêm cười to nói. Phương Tuấn Mi không đáp, nhưng tiếng kêu thảm thiết lại bắt đầu nhỏ xuống, cho đến dần dần biến mất. Đừng vội cho rằng ta sẽ bị lừa, không nhìn thấy ngươi không gian lỗ hổng, ta là tuyệt sẽ không cho là ngươi đã chết rồi. Trong bão cát truyền đến Thiết Viêm tiếng hét lớn. Người này cũng là khôn khéo giả dối, đầu óc chuyển nhanh chóng. Siêu siêu kim sa ánh sáng không có ngừng, tiếp tục bạo đánh, tiếp tục quấy không gian sóng lớn lan loạn, nhưng đã không nghe được Phương Tuấn Mi tiếng kêu thảm thiết, càng không nhìn thấy có dị thường gì không gian sóng lớn. Thiết Viêm trong lòng dần dần phiền muộn lên, không nhìn thấy không gian lỗ hổng liền cho thấy Phương Tuấn Mi khẳng định không có chết, mà Phương Tuấn Mi có thể tiếp tục chống, Thiết Viêm lại không thể. Hắn hàng đầu mục đích không phải là vì giết Phương Tuấn Mi, mà là muốn tiêu diệt Phi Tiên Điện. Phải biết giờ khắc này Thiên Ma Cốc Sơn Môn nơi không biết đã đánh thành ra sao. Đây cơ hồ là Phương Tuấn Mi sau đó đối thủ đều muốn đối mặt một cái đau đầu vấn đề. Bọn họ căn bản không có cùng đối thủ như vậy giao thủ kinh nghiệm có thể lấy làm gương. Ngoặc kép, tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, lão phu từ bỏ, người phụ nữ kia ta cũng không còn giết, nhưng hai người các ngươi, cút cho ta rất xa đi, nếu là còn dám tiếp tục trộn lẫn đi vào, ta định cùng các ngươi không chơi. Tiếng hét lớn lên, Thiết Viêm không hổ là một đời kiêu hùng, làm đoạn liền đoạn, hô âm thanh còn chưa rơi xuống, liền bão táp tản đi, một cái vụt sáng cuốn lấy bay về phương xa bên trong, rất nhanh biến mất không thấy hình bóng, về chính mình tông môn đi rồi. Ngoài mấy chục dặm phá nát trên mặt đất, máu tươi ràn rụa, Phiêu Xương thị phảng phất một người toàn máu đồng dạng, nằm ở một cái hố to bên trong, không nhúc nhích, phảng phất chết đi bình thường, khí tức cực yếu ớt. Tổ mẫu, ngươi thế nào? Bạch, tiếng gió hét một tiếng, hào quang màu xám bạc đột ngột hiện, nhanh chóng hiện ra Phương Tuấn Mi bóng người đến, rơi vào trong hầm, xem xét lên thương thế. Này một xem xét, sắc mặt chính là đột ngột trầm. Phiêu Xương thị thương thế rất nặng, không chết đã toán gặp may, trong thời gian ngắn, căn bản đừng nghĩ khôi phục, càng không muốn nói cái gì tìm Phương Danh Dương tính sổ. Giờ khắc này liền lời đều không nói ra được. Phương Tuấn Mi vội vã móc ra cuối cùng đan dược đến. Này Phiêu Xương Thị ăn vào, sau đó chính là ôm lấy đối phương, bay về phương xa bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.